yêu không lối thoát tọa nhất ức. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Ca liên tục thối lui vài bước nhưng vẫn không thể thoát khỏi phạm vi khống chế của Tà Thường Nhiêu Ren. Người anh còn mang theo hơi nóng vừa tắm mùi nam tính sạch sẽ hòa với hương bạc hà của sữa tắm tràn ngập trong khoang mũi của Cao Ca. Cao Ca không dám nhìn thẳng vào Tà Thường Nhiêu nhưng khóe mắt dường như không thể trốn được cơ thể nam tính mạnh mẽ của anh. Anh có làn da hơi ngăm khỏe mạnh, trên ấy còn vương vài giọt nước chưa khô chảy dọc xuống theo những đường cong, từ từ ẩn vào nơi bí ẩn mà chiếc khăn tắm đã che khuất. Cô hơi nghiêng đầu qua một bên, anh mặc quần áo vào đi, tôi tránh mặt một lát. Khi nào anh mặc xong, tôi có chút chuyện muốn hỏi anh. Nói xong cô muốn đi ra ngoài nhưng Tà Thường Nhiêu đứng ngoài cửa, muốn đi ra phải đi ngang qua người anh. Cao Ca nghiêng người ra hiệu mình muốn ra ngoài, cứ tưởng anh sẽ tránh đường, ai ngờ anh lại kéo cánh tay cô lại. Đâu phải chưa từng thấy, có gì mà phải né tránh. Muốn hỏi gì thì hỏi luôn đi. Mặt Cao Ca lập tức đỏ ửng lên. Đúng vậy, đúng là cô từng nhìn thấy Tà Thường Nhiêu khỏa thân nhưng đó đã là chuyện của 7 năm trước, lúc đó anh còn mang theo vẻ bướng bỉnh của thiếu niên, vóc dáng cũng gầy hơn bây giờ nhiều. Còn nửa thân trần lúc này của Tà Thường Nhiêu, vai rộng eo nhỏ, cơ bụng ẩn hiện, không nơi nào là không thể hiện một người đàn ông trưởng thành. Mà đàn ông thường thì luôn có ý nghĩa là mang tính xâm lược và nguy hiểm hơn một cậu thanh niên nhiều. Còn Cao Ca, bộ đồ ngủ trên người được mua về trong lúc vội vã, không hề vừa vặn, hơi rộng, cộng thêm kiểu của nó là suông nên thoạt nhìn cô giống một cô bé trộm mặc áo của người lớn hơn. Chỉ như thế Cao Ca còn chưa lên tiếng thì đã thua về mặt khí thế rồi. Nhưng Tà Thường Nhiêu đã nói thế thì Cao Ca buộc mình phải dùng đao sắc chặt đay rối, không cần phải ở đây làm trò nam nữ ám muội với anh nữa. Cô hỏi, là anh đã cứu tôi sao? Nếu cô nói chuyện vớt cô ra khỏi hồ nước thì đúng là vậy, là tôi đã mang cô về đấy. Tà Thường Nhiêu vừa thờ ơ trả lời vừa thả cánh tay Cao Ca ra, đi đến trước tủ quần áo tìm một bộ đồ để thay. Cao Ca thấy Tà Thường Nhiêu cứ thế mà định cởi khăn tắm ra thay quần áo trước mặt cô thì vội vã quay người đi, đưa lưng về phía anh. Tuy mắt không nhìn thấy nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến việc tiếng vải vóc và da thịt cọ sát vào nhau truyền vào tai cô, không ảnh hưởng gì đến chuyện bộ não bắt đầu tưởng tượng. Không biết không nhìn thấy và nhìn thấy cái nào dụ hoặc hơn nữa. Cô lắc đầu vài cái định thần lại, nhưng khi mở miệng thì lại lắp bắp. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Hay nói chính xác hơn là cảm ơn anh đã tha cho tôi, không để cho người của Mạnh Dao làm nhục tôi, không để tôi bị chết đuối. Cao Ca, cô cảm thấy tôi là một người tốt sao? Hả, Cao Ca hơi khó hiểu, tôi nhớ cô từng nói cô có ngốc đến đâu thì cũng biết tôi không chỉ giúp cô một cách đơn thuần được. Cô không cần cảm ơn tôi làm thế đương nhiên là có nguyên nhân của mình. Nguyên nhân gì? Tà Thường Nhiêu vỗ nhẹ vào vai Cao Ca ý bảo cô có thể quay lại được rồi. Cao Ca quay lại thì thấy Tà Thường Nhiêu đã thay quần áo xong. Anh mặc một chiếc áo thun và một chiếc quần jean, trông có vẻ rất thoải mái. Có điều những gì thốt ra từ miệng anh lại không thể nào khiến người ta thoải mái được. Anh nói, vì tôi ngại bẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh chiếc giường, ra hiệu cho Cao Ca cũng ngồi xuống đối diện mình, sau đó tiếp tục nói. Tôi nhớ tôi đã từng nói hiện nay tôi có hứng thú với cô, không phải sao? Nếu 7 năm sau cô đã gợi lên dục vọng của tôi, nếu tôi đã muốn hưởng dụng cô thì đương nhiên không thể để những tên đàn ông dơ bẩn đó chạm vào cô được, đương nhiên càng không nỡ để cô chết. Chết thì quá đơn giản. Giữ cô lại với thế giới đầy tội ác này, từng ngày một từ từ chơi với tôi, chẳng phải càng thú vị hơn sao? Cao Ca trợn tròn mắt không dám tin một người vừa cứu cô xong lại cười cợt đóng vai ác ma. Cô không khỏi thốt lên, Tà Thường Nhiêu, anh có biết mình đang nói gì không? Chẳng phải trước đây anh không thích tôi sao? Anh đã quên tôi đáng ghét thế nào, khiến anh căm ghét thế nào sao? Chẳng phải trước kia anh không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái sao? Sao bây giờ lại muốn chạm vào tôi? Bởi vì tôi phát hiện cô đã thay đổi, vì tôi phát hiện cô đang trốn tránh tôi, vì tôi phát hiện cô đang sợ hãi, ghét tôi chạm vào cô cho nên tôi không thể không thay đổi theo cô. Hễ là những chuyện khiến cô khó chịu, đau khổ thì tôi đều vui vẻ mà làm. 7 năm qua cô đã yêu bao nhiêu người đàn ông nữa rồi. Tốt nhất là như thế, trong lòng có một người khác nhưng lại không thể không uốn người cầu hoan với người mà cô ghét. Nhìn cô bị tra tấn như thế, cô nói xem đó là chuyện đáng vui biết chừng nào. Cao Ca cảm thấy người đàn ông này đã thay đổi hoàn toàn, rất đáng sợ. Cô lập tức đứng dậy, Tà Thường Nhiêu, anh không thể làm thế với tôi. Nếu anh cưỡng ép tôi làm những chuyện tôi không muốn làm, cho dù tôi không thể phản kháng được thì cũng sẽ đi báo cảnh sát. Khó khăn lắm anh mới có được như hôm nay, đừng để chuyện này hủy hoại tương lai của anh. Lời uy hiếp của cô với anh chỉ như là lời nói đùa của con nít 3 tuổi. Anh cười nói, cưỡng bức, không, Tả Thường Nhiêu tôi chưa từng làm chuyện đó, nhưng mà có người năm đó thích chơi trò bỏ thuốc mê hiếp dâm người khác đó. Cao ca tôi chỉ mua cô mà thôi, tôi chưa bao giờ bán mình cho anh, Tả Thường Nhiêu, bất luận thế nào thì cũng cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi đi đây, không nói lung tung với anh nữa. Cao ca đang định bỏ đi thì sau lưng vang lên tiếng của Tả Thường Nhiêu. Cao ca cô vẫn còn quá ngây thơ. Cô nghĩ tại sao mình lại bị lột sách rồi đưa lên giường của câu lạc bộ này. Cao ca dừng bước đứng nguyên tại chỗ. Anh muốn nói gì, trí nhớ của cô quả là kém, cứ bắt tôi phải nhắc lại hết lần này đến lần khác. Tôi đã từng nói ba cô có chuyện phải cầu cạnh tôi nên sẽ hai tay dâng cô lên cho tôi. Tôi cũng đã nói với anh là không đâu, ba tôi sẽ không vì lợi ích mà bán đứng con gái mình. Sáng hôm ấy ba đã nói với tôi như thế, chính miệng ông ấy nói với tôi là tuyệt đối sẽ không làm thế. Vậy cô nói cho tôi biết đi, ngoại trừ ba cô thì còn ai có động cơ làm chuyện này? Ai sẽ được hưởng lợi từ chuyện này? Khưu An Khiết, nhất định là bà ta. Trước đó bà ta còn khuyên tôi nghe theo anh, nhất định là bà ta giấu ba tôi làm chuyện này. Tả Thường Nhiêu, anh đừng tưởng rằng đàn ông trên đời này đều chạy theo danh lợi như anh, có những thứ tình cảm lợi ích không bao giờ mua được đâu. Chỉ có loại người tiểu nhân như Khưu An Khiết mới đồng lõa với anh thôi. Cao ca căm phẫn hét lên, cũng không biết là đang thuyết phục Tả Thường Nhiêu hay đang thuyết phục mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Thường Nhiêu không tranh cãi với cô mà chỉ ung dung nói. Nếu cô cảm thấy tự lừa gạt mình như thế sẽ dễ chịu hơn một chút thì cứ vậy đi. Tôi không có hứng thú với mấy chuyện vợ bé vợ lớn nhà cô, tôi chỉ biết mình trả tiền thì phải nhận được hàng. Cao ca bị những lời miệt thị của Tả Thường Nhiêu chọc giận, cô lớn tiếng quát. Tả Thường Nhiêu, tôi không phải là gái điếm. Đương nhiên là không phải. Cô làm sao so sánh được với gái điếm. Người ta bán mình thì thẳng thắn thừa nhận chứ đâu như cô, sống trong tòa lâu đài của mình, còn tưởng mình là công chúa, làm kỹ nữ mà còn muốn được lập đền thờ. Nghe đây, ba cô đã đem cô đến cho tôi thì từ bây giờ, cô chính là người đàn bà trong bóng tối không tôi, là đồ chơi của tôi, đến khi nào tôi cảm thấy chán thì thôi. Không, tôi không tin, tôi phải đi hỏi ba. Cao ca lắc đầu, muốn chạy ra ngoài nhưng lại bị Tả Thường Nhiêu dễ dàng đuổi kịp từ phía sau ôm chầm cô lại. Đừng có làm loạn nữa, sự kiên nhẫn của tôi là có giới hạn. Anh cúi đầu thì thầm vào tai cô. Cao ca muốn ra sức dãy dụa nhưng khi một người đàn ông trưởng thành thật sự muốn khống chế cô thì cô không cách nào thoát thân được. Lần đầu tiên Cao ca cảm thấy nguy hiểm đến thế khi ở bên cạnh Tả Thường Nhiêu. Cô cảm nhận được rằng lần này Tả Thường Nhiêu sẽ không dễ dàng buông tha cho cô, giống như cảm giác nghe Mạnh Dao nói muốn tìm 80 người cưỡng gian cô vậy. Cô không dám làm căng nữa mà xuống nước cầu xin, Tả Thường Nhiêu, anh tha cho tôi đi, tôi bằng lòng dùng tất cả mọi thứ để bồi thường. Cho dù trước kia tôi có làm chuyện xấu gì đi nữa thì xin anh nể tình tôi từng khờ dại yêu anh mà tha cho tôi đi. Dường như đây là lần đầu tiên Tả Thường Nhiêu nhìn thấy Cao ca cầu xin. Trong ấn tượng của anh, Cao ca luôn có dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn, chưa từng yếu thế. Cô không muốn ở bên anh đến thế sao? Anh lạnh lùng buông cô ra. Thôi được rồi, bỏ đi. Nếu cô đã không bằng lòng, tôi cũng không thích ép buộc người khác. Dự án thành phố hàng không để cho công ty khác vậy. Nghe nói sức khỏe Cao Chí Viễn không tốt lắm, cô nghĩ xem vụ am hai ăn lớn như thế đã vào tay mà còn vụt mất thì ông ta sẽ bị đả kích thế nào? Có khi nào tức chết không? Nếu tôi nghĩ cách gây khó dễ cho Cao Thị thì cô nói xem bệnh của ông ta có còn trụ được không? Cao ca thấy Tả Thường Nhiêu thả mình ra thì định bỏ chạy nhưng những câu nói lạnh lùng của anh khiến cô không thể nào nhúc nhích được. Tả Thường Nhiêu, coi như tôi cầu xin anh, cô níu áo anh, nhưng Tả Thường Nhiêu vẫn không hề động lòng, còn nói tiếp. Để tôi nghĩ xem cô còn quan tâm tới ai nữa. Cố Tư Nguyên, cô nói xem khiến anh ta không có đất đặt chân trong ngành này thì sẽ thế nào? Tả Thường Nhiêu, đừng mà, xin anh, Cao ca hét lên, Tả Thường Nhiêu siết cằm của Cao ca, nhìn cô bằng ánh mắt đùa bỡn. Đừng kích động Cao ca, chẳng phải trước kia lúc nào cô cũng muốn leo lên giường của tôi sao? Bây giờ giả vờ trinh liệt cho ai xem đây, chẳng qua chỉ là một Cố Tư Nguyên mà thôi, nếu tôi đụng đến tên mặt trắng rắc thì cô sẽ làm thế nào? Anh đang nói gì đó, rắc chỉ là đàn anh của tôi thôi, Cao ca muốn né đầu đi thoát khỏi bàn tay anh. Nhưng Tả Thường Nhiêu càng dùng sức bóp mạnh khiến cô đau hơn. Thế sao, nếu anh ta gặp chuyện gì đó ở Trung Quốc như gãy tay gãy chân gì đó thì cô còn nói thế không? Anh không được động đến anh ấy. Ân oán giữa chúng ta đừng lôi người vô tội vào. Đủ rồi, Cao ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phản kháng tôi sẽ cho là thú vui, nhưng làm quá đà thì sẽ mất khẩu vị. Tả Thường Nhiêu bực bội thả Cao ca ra. Cửa ở bên đó, cô đẩy ra là đi được rồi. Nhưng Cao Thị, Cao Chí Viễn, Cố Tư Nguyên hay là rắc gì đó tôi không đảm bảo họ sẽ xảy ra chuyện gì. Cao ca cảm thấy sức lực trong người mình đều bị rút cạn, thậm chí cô còn không đứng nổi nữa, từ từ mà ngã phịch xuống đất, cuối cùng tuyệt vọng nói. Được Tả Thường Nhiêu, tôi đồng ý với anh, tôi nhận lời anh. Khóe môi Tả Thường Nhiêu cong thành một nụ cười khinh bỉ, thốt ra một từ không chút cảm tình. Đê tiện, Cao ca cảm thấy trái tim mình đã bị dẫm nát, không còn cảm giác gì nữa. Cô ngồi im không nhúc nhích, thậm chí quên luôn khóc. Thêm một từ, đê tiện, nữa thì có làm sao, nhưng Tả Thường Nhiêu không định tha cho cô. Anh nói, còn ngẩn ra đó làm gì nữa? Cởi ra, lẽ nào cô muốn tôi phải cởi giúp cô sao? Nếu đã bán thân thì phải có đạo đức nghề nghiệp chút, cách trương.